Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, 356 sơ tới Long Tỉnh, tiêu diệt tang thi chuột sau. Sau nửa đêm không lại xảy ra chuyện gì, chỉ là ngẫu nhiên sẽ có một ít tang thi hoặc là biến dị động vật bị hấp dẫn lại đây. Bởi vì số lượng không nhiều lắm, cho nên không tái tạo thành phiền toái. Phụ trách gác đêm người thực nhẹ nhàng liền giải quyết. Bạch Diệp khởi điểm liền ở trong xe hấp thu tinh hạch. Sau lại đại gia từng người nghỉ ngơi sau, Phương Vũ Hân liền đem hắn cùng người nhà đều mang vào Thanh Mộc Linh Phủ. Thuận tiện ở trong xe chế tạo một cái ảo ảnh. Nếu là có người đột nhiên mở cửa xe, chỉ biết cho rằng bọn họ đều ở trên xe tu luyện hoặc là nghỉ ngơi. Thanh Mộc Linh Phủ trung linh khí nồng đậm, còn có tụ linh trận. Ở bên trong này tu luyện lên làm ít công to, trừ bỏ Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân cơ hồ không có động thủ ở ngoài. Những người khác tiêu hao đều không nhỏ, cho nên vừa tiến vào Thanh Mộc Linh Phủ, liền bắt đầu đả tọa tu luyện. Một đêm thời gian thực mau qua đi, bất quá mưa to vẫn luôn tại hạ, không hề có dừng lại xu thế. Cũng may sắc trời đã sáng, liền tính trời mưa cũng không có gì. Thương Cẩm Tú từ trong không gian cầm một ít bánh quy khô cùng sữa bò ra tới. Đại gia đơn giản ăn cái bữa sáng, liền tiếp tục lên đường. Kế tiếp lộ còn tính bình tĩnh, tuy rằng thường thường liền sẽ gặp được tang thi đàn, có đôi khi là nhân loại tang thi, có đôi khi là động vật tang thi. Nhưng là phía trước Phương gia người cùng Bạch thị phụ tử biểu hiện giống như là cấp mọi người ăn xong một viên thuốc ân thần, cho nên bọn họ đều không hề khẩn trương. Ngược lại ở Bạch Chính Lễ chỉ huy hạ đâu vào đấy mà rửa sạch tang thi. Có đôi khi xa xa sẽ thấy khác người sống sót, nhưng là bởi vì cách đến quá xa, hơn nữa bọn họ nhân mã tương đối nhiều, đối phương đại khái là tương đối cảnh giác, cũng không để sát vào, cũng sẽ không chủ động nói chuyện. Bạch Chính Lễ bọn họ mục tiêu là Long Tỉnh, cho nên tuy rằng đoán được phụ cận khẳng định có người sống sót căn cứ, lại không có qua đi. Thẳng đến bọn họ cuối cùng tới rồi Long Tỉnh. Long Tỉnh phi thường đại, có lớn lớn bé bé thành thị, huyện thành cùng thôn xóm mà ni. Bởi vì địa phương quá lớn, nơi này dân cư mật độ rất nhỏ, liếc mắt một cái nhìn lại tất cả đều là tảng lớn đồng ruộng hoặc là núi rừng. Chỉ tiếc mặt thế sau tang thi cùng biến dị sinh vật tàn sát bừa bãi, mặc kệ là đồng ruộng vẫn là núi rừng đều sớm đã mất đi ngày xưa bộ dáng, hoặc là trước mắt vết thương, hoặc là biến thành nguyên thủy rừng rậm. Mà ni nơi này dân cư có 3.000 nhiều vạn, nhưng là trong đó đại bộ phận dân cư đều đi thành phố thương, bối thị chờ một đường thành phố lớn, lưu lại dân cư cũng tính nhiều. Này liền làm nơi này dân cư mật độ trở nên càng tiểu, tăng thị uy hiếp cũng liền không như vậy đại. Bất quá Long Tỉnh có tảng lớn núi non, trong núi hoang dại động vật rất nhiều. Mà thế sau, này đó động vật hoặc là biến thành tang thi, hoặc là biến dị thành biến dị thú, dư lại những cái đó không có biến dị, không sai biệt lắm đều thành đồ ăn. Này đó hoang dại động vật nguyên bản liền sinh hoạt ở núi rừng, thân pháp nhanh nhẹn, năng lực chiến đấu cường hãn, so với người thường biến thành tang thi cùng dị năng giả càng thêm uy mãnh. Này liền cấp địa phương người sống sót mang đến không ít phiền toái. Phương Vũ Hân bọn họ vừa mới tiến vào Long Tỉnh phạm vi, Thương Cẩm Tú chính mang theo ẩm thực tổ người nấu cơm, kết quả đồ ăn đều còn không có hảo. Xa xa mà liền bay tới một cổ nùng liệt tanh tưởi vị. phụ trách cảnh giới thám báo bay nhanh mà chạy trở về. Một bên chạy một bên thổi cái còi, ý bảo có nguy hiểm mà ni dùng cái còi tới cảnh báo là Bạch Diệp nghĩ ra được. Từ đêm đó xuất hiện tang thi chuột đàn sau, Bạch Diệp liền cảm thấy không thể còn như vậy đi xuống. Vì thế hắn liền mang theo người chém một ít tế cây trúc, dùng để chế tác thành cái còi, mỗi người phát một cái. Tiếng huýt vốn dĩ liền rất bén nhọn, có thể xa xa mà truyền ra đi. Một thổi liền vang, có thể so kêu gọi muốn đơn giản đến nhiều. Thám báo còn lại là Bạch Diệp chuyên môn từ 4 cái chiến đội chung lấy ra tốc độ dị năng giả tạo thành một cái thám báo đội. Những người này chuyên môn phụ trách dò hỏi địch tình cùng với bên ngoài cảnh giới. Đội ngũ dừng lại nghỉ ngơi thời điểm này, bang nhân liền sẽ phân tán ở doanh địa 4 phía xa hơn một chút địa phương. Một khi xuất hiện địch tình, liền thổi lên cái còi. Cái còi thanh âm càng là đại càng là dồn dập, liền tỏ vẻ tình huống càng nghiêm trọng. Lúc này đây tiếng huýt vang lên tới thời điểm thanh âm tương đương dồn dập, hiển nhiên tình huống nghiêm trọng. Trong doanh địa người vừa nghe thấy thanh âm này, cơ hồ lập tức liền căng thẳng thân thể, từ tại chỗ đứng lên, chiều thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. Tiếp theo, bọn họ liền thấy nơi xa tựa hồ có tảng lớn hắc ảnh. Phái ra đi làm thám báo những người này tất cả đều là chút nhị cấp hoặc là một bậc đỉnh tiếp cận. Nhị cấp tốc độ dị năng giả, tốc độ tương đương mau, mắt thấy khoảng cách gần, bọn họ liền bắt lấy trong miệng cái còi, lớn tiếng nói, mọi người cảnh giới, nơi xa tới một đám tang thi thú, quy mô ở 1 vạn chỉ trở lên, tất cả đều là rừng rậm mới có cái loại này mạnh thú. Lời này vừa nói ra, mọi người càng thêm đề phòng. Bạch Chính Lễ thấy thế, cao giọng nói, chiến đội người chú ý, thổ hệ dị năng giả phối hợp thủy hệ dị năng giả cùng nhau ở phụ cận chế tạo đầm lầy, kim hệ dị năng giả cùng băng hệ dị năng giả phối hợp cấu trúc phòng hộ tường, những người khác bảo trì đề phòng, tùy thời chuẩn bị chiến đấu, tốc độ muốn mau, bởi vì đại gia đã phối hợp rất nhiều lần, cho nên đều đã bồi dưỡng ra thích hợp ăn ý. Bạch Chính Lễ hạ lệnh đồng thời, thổ hệ dị năng giả cùng thủy hệ dị năng giả đã chặt chẽ phối hợp lại, ở phụ cận chế tạo ra đầm lầy. Cùng lúc đó, những người khác cũng đều sôi nổi tụ tập lên, kim hệ dị năng giả cùng băng hệ dị năng giả tác cấu trúc phòng hộ tường. Băng hệ dị năng giả đông lạnh ra chỉnh mặt phòng hộ tường, kim hệ dị năng giả thì tại phòng hộ trên tường chế tạo ra sắc bén mũi nhọn, làm tang thi thú vô pháp trèo lên. Một bộ phận thực lực tương đối kém dị năng giả trực tiếp bưng súng tự động hoặc là lựu đạn, thuốc nổ bao chờ vật đứng ở xe tải trên đỉnh, chủ yếu phụ trách giải quyết tang thi thú đàn chung một ít tương đối khó chơi tang thi thú, tỉ như gấu đen hoặc là gấu ngựa. Này một loại hùng hình thể khổng lồ, lực lượng rất mạnh, phòng hộ tường sợ nhất chính là này một loại tang thi thú hoặc là biến dị thú. Cùng lúc đó, Phương Vũ Hân cũng đem Lăng Miếu cùng Hồng Phen thả đi ra ngoài, làm chúng nó tùy ý phát huy. Trải qua một đoạn thời gian bồi dưỡng, Hồng Phen cùng Lăng Miếu trí lực đều có nhất định tăng lên, chiến đấu lên ứng biến đến tương đương linh hoạt, đã không cần Phương Vũ Hân lại chỉ huy. Những người khác vừa nhìn thấy chúng nó xuất hiện, mặc dù đã xem qua rất nhiều lần, vẫn là nhịn không được sắc mặt đại biến. Tường vi này một loại thực vật bọn họ trước kia đều gặp qua, chỉ cảm thấy thứ này đặc biệt xinh đẹp. Tuy nói trên người mang thứ, nhưng cũng không đến mức đối nhân loại cấu thành uy hiếp. Nào biết biến đổi gì, Nó liền trở nên như thế hung mãnh. Quả thực chính là muốn hôi chết người tiết tấu. Đặc biệt là những cái đó chậu rửa mặt rất có ống hút còn có thể thả ra mê huyễn mùi hương đóa hoa. Làm người thấy lúc sau trong lòng liền nhịn không được e ngại. Nhưng thật ra thủy tinh lan, bởi vì luôn là sinh trưởng ở độ cao so với mặt biển cao trong núi, sinh mệnh chu kỳ cũng đoạn, cho nên ngày thường thực không thường thấy. Đối với không ít người mà nói đều thực xa lạ. Chính là cứ việc như thế, nó biến hình sau thân thể như cũ làm người kinh hãi không thôi. Liền cùng phương vũ dương gió lốc không sai biệt lắm. Quả thực chính là cái to lớn máy xay thịt. Cố tình này hai cái như thế hung mạnh thực vật biến dị thu nhỏ lại sau liền cùng cái đáng yêu phụ tùng giống nhau. Còn bị phương vũ hân mang ở trên cổ tay đương vòng tay. Thật lớn tương phản dưới. Những người này đối phương vũ hân đều từ đáy lòng bắt đầu e ngại. Đã từng bọn họ đều cho rằng Phương Vũ Hân là đóa xinh đẹp kiều hoa. Hơn nữa vẫn là cái nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Thật sự là khó được. Khó trách Triệu Càn Khôn đối nàng nhớ mãi không quên. Thẳng đến chính mắt kiến thức Phương Vũ Hân thực lực cùng thủ đoạn. Bọn họ mới đột nhiên phát hiện. Nàng căn bản là không phải cái gì kiều hoa. Mà là một đóa ăn thịt người bá vương hoa. Đẹp thì đẹp đó, chỉ tiếc người bình thường vô phúc tiêu thụ. Đại khái cũng lên Bạch Diệp như vậy mạnh nhân tài có thể đem nàng bắt lấy. Liền bởi vì Lăng Miếu cùng Hồng Phen, nguyên bản những cái đó âm thầm ghen ghét Bạch Diệp, cảm thấy hắn diễm phúc không cạn người hoàn toàn ngừng nghỉ. Thậm chí liền nhiều xem Phương Vũ Hân liếc mắt một cái lá gan đều không có. Càng có một ít đối Bạch Diệp có chút ý tứ nữ nhân cũng hoàn toàn hành quân lặng lẽ. Đừng nói cũng không dám nữa cùng Phương Vũ Hân như vậy hoa ăn thịt người đoạt nam nhân. Thậm chí liền tiếu tưởng một chút cũng không dám. Sợ một không cẩn thận đã bị Hồng Phen cùng Lăng Miếu cấp nuốt. Các nàng nhưng đều đã nhìn ra, Phương Vũ Hân tuy rằng dài quá một bộ dễ khi dễ lương thiện gương mặt, lại căn bản không phải cái thiện cha. Nàng động khởi tay tới, chính là một chút đều không nương tay. Đại gia phối hợp tương đương ăn ý, những cái đó thám báo chạy như bay trở về thời điểm. Đầm lầy liền đang ở thành hình. Chỉ để lại mấy cái hẹp hòi đường nhỏ cùng bọn họ hành tổ. Phương Vũ Dương tắc mang theo nhất bang phong hệ dị năng giả đứng ở xe tải trên đỉnh. Dùng lưỡi dao gió ngăn cản nơi xa những cái đó tang thi thú bước chân. Cấp những người khác lưu ra chuẩn bị thời gian. Bạch Chính Lễ cùng Bạch Diệp đám người cũng đều đứng ở xe tải trên đỉnh quan sát địch tình. Này vừa thấy, bọn họ liền phát hiện tang thi thú chủ yếu từ lang, con báo, mèo rừng, sài cẩu, hùng cùng đại, tinh tinh tạo thành. Bên trong còn lẫn vào một ít mặt khác tang thi thú. Này đó tang thi thú số lượng khổng lồ, thô sơ giản lược vừa thấy liền có 1 vạn nhiều tiếp cận 2 vạn tới chỉ. Như vậy, quy mô. So với những nhân loại này tang thi đàn tuy rằng rất nhỏ. Yêu dư, đọc sách, www chính là bởi vì chúng nó có được thú loại thiên tính. Đối phó lên muốn khó khăn đến nhiều. Nếu nơi này chỉ là 2 vạn tới chỉ nhân loại tang thi, ai cũng sẽ không khẩn trương. Trừ phi chúng nó đều là nhị cấp đỉnh hoặc là tam cực thực lực. Chính là chúng nó tất cả đều là tang thi thú. Đại gia liền không thể không vạn phần cảnh giác. Mắt thấy chúng nó càng ngày càng gần. Bạch Chính Lễ lập tức hạ lệnh. Trước giải quyết hùng cùng đại, tinh tinh. Mọi người chú ý. Nhất định phải phòng ngừa chúng nó tới gần phòng hộ tường. Mệnh lệnh của hắn một chút. Lưỡi dao gió cùng viên đạn liền bay nhanh, Triệu Tăng thi thú đàn trung hùng cùng đại tinh tinh vọt tới. Phương Vũ Dương không có dùng ra hắn cái kia uy lực thật lớn gió lốc. Tình huống còn chưa tới nhất nguy cấp thời điểm, hắn sớm như vậy sử dụng ra long cuốn thật sự lãng phí. Hơn nữa, hắn tuy rằng lợi hại, lại cần thiết cấp những người khác động thủ cơ hội. Nếu không sở hữu nguy hiểm cùng khó khăn tất cả đều từ bọn họ mấy cái tới giải quyết, dư lại người phải làm sao bây giờ? Bạch Chính Lễ thành lập chiến đoàn mục đích là muốn đem mọi người đoàn kết lên, dẫn dắt bọn họ tiêu diệt tang thi, cũng không phải là vì đem bọn họ cấp dưỡng phế đi. Những người khác đảo cũng không cảm thấy Phương Vũ Dương hoặc là Bạch Diệp hẳn là động thủ trực tiếp dùng lợi hại nhất kỹ năng tới đối phó này đó tang thi thú. Chiến đoàn quy định mỗi người có thể được đến nhiều ít tinh hạch, đó là muốn dựa mỗi người cống hiến tới tính, mặc kệ là chiến đấu vẫn là phụ trợ đều có nhất định cống hiến giá trị. Nếu là không có tang thi hoặc là biến dị thú nhưng sát, bọn họ những người này phải làm sao bây giờ? Chờ uống gió Tây Bắc không thành. Huống chi, tất cả mọi người đều là người trưởng thành. Chẳng lẽ bọn họ liền so người khác kém, yêu cầu người khác tới bảo hộ, còn có xấu hổ hay không? Ngao, theo gấu đen phát ra thê lương kêu thảm thiết. Sở hữu tang thi thú tựa hồ đã chịu kích thích, tốc độ thế nhưng càng nhanh. Hy vọng chiến đoàn người nhìn một màn này, một đám cũng đều càng thêm cảnh giác lên. R1152 hết chương.